Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 275. Vai phụ Game Online 10. Lúc trước Ngạo Cốt Thiết Kỵ cũng được coi như là một bang hội siêu cấp lớn ở server 1. Vốn trong kế hoạch của Ân Thiên Lẫm là muốn bang hội của mình trở thành bang hội lớn nhất toàn server. Nếu như không phải bị Bách Hợp cắt một đao thì có lẽ dựa vào tiền tài của Ân Thiên Lẫm và vị trí đứng đầu bảng của Cố Ly Thừa thì hẳn là bang hội sẽ rất lợi hại. Cho dù là sau khi hợp server thì cũng sẽ hấp dẫn các bang hội loại vừa và nhỏ gia nhập làm cho thế lực càng lớn mạnh hơn nữa. Nhưng mà vì lúc trước bị Bách Hợp cáo trạng nên Ân Thiên Lẫm bị gọi về Hong Kong. Lần này khi trở về thì tất cả đều đã thay đổi. Không còn tiền tài của Ân Thiên Lẫm hỗ trợ, Ngạo Cốt Thiết Kỵ nhanh chóng bị bang hội của quỷ sát đẩy xuống. Từ bang hội siêu cấp lớn trở thành bang hội loại 1. Vì ba người của Ngạo Cốt Thiết Kỵ vẫn luôn chiếm giữ ba vị trí đầu bảng đã sớm bị đẩy xuống đến vị dưới 50 người. Danh vọng của người đứng đầu không đủ cho nên cho dù có tiền thì để bang hội phát triển như lúc trước cũng không dễ dàng. Nhất là sau khi hợp server, ngoại trừ có tiền thì Ngạo Cốt Thiết Kỵ không thể tìm được lý do nào để hấp dẫn người ta gia nhập. Mà trong trò chơi Long Chiến Thiên Hạ này chưa bao giờ thiếu kẻ có tiền. Chính vì như vậy nên Ân Thiên Lẫm mới luống cuống. Nhưng Ân Thiên Lẫm cũng không thể trách được Cố Ly Thừa về chuyện rớt cấp vì Ân Thiên Lẫm cũng đã gặp cô gái nhỏ tên Minh Tử Tô kia. Đúng là có thể nói là Minh diễm động lòng người, sáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại làm cho người ta không nhịn được thương tiếc. Dáng vẻ thẹn thùng cúi đầu dịu dàng kia cũng không trách được ai, anh em nhà họ Cố đều thích cô ấy. Ngay cả chính hắn cũng không nhịn được động tâm vì vẻ ngây ngô phong tình mà cô ấy vô tình để lộ ra. Không trách được cô ấy. Nhất là sau khi tiếp xúc với Minh Tử Tô Tô trong trò chơi thì càng không trách được cô gái nhỏ hồn nhiên tươi đẹp này. Vì vậy Ân Thiên Lẫm chỉ có thể trách em gái của mình tùy hứng không hiểu chuyện. Đôi khi hắn không rõ vì sao em gái nhà người ta nhu thuận nghe lời như thế, còn em gái nhà mình ngoài tùy hứng sinh sự ra thì không làm được chuyện tốt gì. Ngay cả việc gọi điện thoại cáo trạng vói người lớn cũng có thể làm được. Lớn như vậy rồi lại tùy hứng như trẻ con. Chỉ là chuyện đánh Thâm Uyên Ma Vương lần này, những người có năng lực trong hội đều vì lòng người mà bắt đầu tan rã. Khoảng thời gian trước đã rời đi hơn phân nửa. Lúc này đường đường là Ngạo Cốt Thiết Kỵ mà lại tìm không được người. Tuy Bách Hợp tùy hứng một chút nhưng trang bị của cô lúc trước cũng đã là tốt nhất khu, càng không nói đến cấp bậc cũng đủ cao, khẳng định cũng đã học được kỹ năng thêm máu quần thể cấp 80. Cho nên lần này Ân Thiên Lẫm mới gọi cô, cũng nguyện ý lấy tài liệu làm thù lao cho cô. Chỉ cần cô gia nhập vào Ngạo Cốt Thiết Kỵ để đánh boss tán gẫu. Bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết, vì sao em phải giúp anh tán gẫu? Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, sau khi hợp server đã có người lên đến cấp 85, em thân là người duy nhất có được danh hiệu thần chi thủ trong toàn server, chẳng lẽ lại không muốn tài liệu kia sao? Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, tốt xấu gì anh cũng là bang chủ một bang, có một số việc anh vẫn làm chủ được, huống chi em ở trong trò chơi không có bạn bè gì. Em xác định là dựa vào một mình em có thể lấy được tài liệu sao? Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, nếu như em hợp tác với người khác, không nói đến chuyện bang hội của người ta không thiếu mục sư, vạn nhất người ta đánh xong lại không nhận thì em có thể làm gì? Người ta, anh là anh của em không tin anh thì cũng phải tin ba mẹ, chứ, nếu như anh lừa em thì em có thể tìm bọn họ cáo trạng. Không phải là em giỏi nhất là làm chuyện này sao? Ân Thiên Lẫm càng nói thì trong giọng điệu càng lộ ra vẻ tức giận. Bách Hợp không để ý đến lời nói oán hận lúc sau của hắn. Nói thật thì Ân Thiên Lẫm có thể được Ân Cửu Long phái đến nội địa khai thác thị trường thì quả thực là hắn có ánh mắt, tài ăn nói cũng không tồi. Lúc này nói cũng khiến cho cô có chút động tâm rồi. Vốn là Bách Hợp vẫn muốn cho tài liệu cấp 85, cô cũng đã lên đến cấp 83. Không tới 3 tháng thì cô nhất định sẽ lên được đến cấp 85. Thực lực mạnh mẽ và cấp bậc là thứ cô dùng để tự bảo vệ mình khi có khả năng bị Minh Tử Tô Tô hành hạ. Cũng là điểm mấu chốt để cô hành hạ Minh Tử Tô Tô. Vì vậy cô do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý. Tán gẫu, bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết. Được, nhưng mà em không tin tưởng anh. Nếu như anh lại làm chuyện gì, em nhất định sẽ lại gọi điện cho ba. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Anh sẽ không, lời nói của Ân Thiên Lẫm, một khi liên quan đến lợi ích của bang hội, một khi liên quan đến Minh Tử Tô thì Bách Hợp không thể tin tưởng hắn. Nhưng mà thứ nhất là cô còn có Ân Cửu Long làm hậu thuẫn. Thứ hai là cô tin tưởng cô giúp Ân Thiên Lẫm lấy được lợi ích của thủ sát quan trọng hơn tài liệu cấp 85 rất nhiều. Tài liệu cấp 85 ngoại trừ mới mẻ độc đáo một chút thì cũng sẽ không có thanh danh lớn như việc có được thủ sát. Tin tưởng rằng Ân Thiên Lẫm sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Nhưng mà anh cũng có yêu cầu. Sau khi xong việc em nhất định phải ly hôn với Ly Hoàn. Hắn không đành lòng thấy cô gái ngoài mềm trong cứng kia cảm thấy khó chịu, vì vậy bắt đầu giải quyết mọi chuyện giúp Minh Tử Tô. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Em cũng không thích Ly Hoàn, lúc trước kết hôn chỉ là hiểu lầm. Tại sao không nhân dịp này để giải quyết chuyện này? Tán gẫu, bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết. Sao anh biết em không thích Cố Ly Hoàn? Sau khi Bách Hợp gửi tin này đi thì trong khung tán gẫu chỉ có thể nhìn thấy Ân Thiên Lẫm nói. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Được rồi, Tiểu Hợp, không cần náo loạn nữa. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Em náo loạn với hai anh em nhà họ Cố như vậy cũng không có lợi với Emonster vĩnh viễn đều là như thế nào. Bản thân là người như thế nào chỉ dựa vào lời nói của người khác. Có thích Cố Ly Hoàn hay không? Có thích Cố Ly Thừa hay không? Bản thân mình là người tốt hay người xấu đều do người khác phán xét. Ân Bách Hợp là một cô gái kiêu ngạo như vậy. Trong lòng đương nhiên không thể nuốt được cục tức này. Thực ra Cố Ly Thừa cũng không tốt như Ân Bách Hợp tưởng tượng. Về sau cô luôn bám lấy không rời, không chỉ vì cô thích Cố Ly Thừa mà chỉ là vì không nuốt được cục tức kia thôi. Nếu không vì sao khi muốn Bách Hợp hoàn thành nhiệm vụ thì cô ấy lại muốn cô phải khiến cho ta là thượng đế chú ý đến, sau đó lại bỏ rơi hắn? Vì sao lại yêu cầu muốn Bách Hợp trở thành nhân vật nổi danh trong game, không cần bị Minh Tử Tô ngược như trong nội dung tác phẩm nhưng lại không nhắc chữ nào đến Cố Ly Thừa? Lúc này Bách Hợp cũng chẳng muốn trả lời Ân Thiên Lẫm. Dường như Ân Thiên Lẫm cũng không cần cô trả lời. Rất nhanh, Trên màn hình hiện ra một cái dấu hiệu của bang hội ngạo cốt thiết kỵ. Cô click vào ngạo cốt thiết kỵ mời bạn gia nhập bang hội. Bạn có đồng ý không? Bách Hợp tuy không thích Ân Thiên Lẫm nhưng nếu như đã đồng ý với hắn, bản thân cô cũng không phải loại người dễ dàng đổi ý cho nên nhanh chóng chọn đồng ý. Hệ thống, chúc mừng bạn đã gia nhập vào bang hội ngạo cốt thiết kỵ. Bang hội, thành viên phổ thông, cưỡi sóng hoành thiên hạ, tung hoa, chúc mừng yêu tinh lại trở về. Bang hội, trưởng lão, Cố Gia nhị thiếu, yêu tinh, cuối cùng em cũng đến rồi. Chúng ta ly hôn đi. Bang hội, thành viên phổ thông, tìm kiếm tình yêu, Cố Nhị, ngươi quá tàn nhẫn. Bang hội, thành viên phổ thông, tìm kiếm tình yêu, yêu tinh, vào vòng ôm của ta đi. Bang hội, ồn ào náo loạn, Bách Hợp không hề do dự ẩn cạnh bang hội. Cô nhớ lúc trước Ân Thiên Lẫm nói sau khi hợp server đã có người đạt cấp 85 trở lên. Sau khi cô vào trò chơi vẫn chưa kịp mở bảng xếp hạng. Lúc này mở ra quả nhiên thì thấy đã sớm có người lên đến cấp 85 rồi. Mà bất luận là đứng đầu trên bảng xếp hạng tài phú hay là bảng xếp hạng cấp bậc, thậm chí là bảng xếp hạng lực chiến đấu thì đều là cùng một cái tên. Ta là Thượng Đế, ta là Thượng Đế đã 87 cấp, bỏ người đứng thứ 22 cấp. Đừng nghĩ con số 2 này không nhiều. Thăng cấp trong Long Chiến Thiên Hạ càng về sau càng khó thăng cấp. Kinh nghiệm để thăng một cấp cũng đủ để cho Bách Hợp thăng lên cấp 84. Cấp bậc càng cao thì càng khó. Nhìn thấy ta là Thượng Đế, Bách Hợp tò mò click vào trang bị của hắn. Quả nhiên là giống như tư liệu trong tác phẩm. Toàn thân hắn có 12 trang bị, trong đó có 8 trang bị là màu vàng hoàng kim chắc tuyệt. 4 cái còn lại là trí tôn. Mở hình, ảnh nhân vật của anh thì lập tức nhìn thấy trên người anh tỏa ra kim quang lấp lánh, quả thực sắp chói mù mắt Bách Hợp. Một người như vậy, Bách Hợp hoài nghi mình có thể vượt qua anh hay không. Trang bị toàn thân cô lúc này cộng lại cũng không bằng 2 cái trang bị của người ta. Ý nghĩ muốn vượt qua ta là Thượng Đế vừa mới xuất hiện đã bị cô lặng lẽ đè xuống. Theo kết quả này, cho dù cô có được tài liệu cực phẩm cấp 85, cho dù cô có vận khí tốt làm ra được một trang bị màu vàng tranh chắc tuyệt thì cũng không phải là đối thủ của ta là Thượng Đế. Mà trên bảng xếp hạng bang hội, đứng đầu là bang hội tên Thiên Kiêu. Bang chủ của Thiên Kiêu chính là ta. Ta là Thượng Đế mà 20 vị trí đầu bảng xếp hạng hầu như đều là người của Thiên Kiêu. Bách Hợp xem xong bảng xếp hạng, không nhịn được kéo cái tên Thiên Sơn Mộ Tuyết từ trong sổ đen ra ngoài. Hỏi Ân Thiên Lẫm Money, tán gẫu, bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết, anh cảm thấy ngạo cốt thiết kỵ thực sự thắng được sao? Hiển nhiên là Ân Thiên Lẫm cũng thấy được cái tên ta là Thượng Đế mới tới vì hắn im lặng rất lâu, cũng không trả lời. Mãi cho đến khi Bách Hợp cho rằng hắn sẽ không trả lời thì hắn lại gửi qua một câu nói bất đắc dĩ, tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, cố gắng hết sức, đành nghe theo ý trời thôi. Trong lời nói lộ ra mấy phần thê lương, qua một lúc lâu hắn lại không nhịn được, tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, nếu không phải là em náo loạn để cho ba ba gọi anh về Hong Kong thì sao hiện tại anh mới chỉ có 82 cấp chứ? Bách Hợp không thèm để ý đến câu nói đầy oán khí của hắn, lại kéo Thiên Sơn Mộ Tuyết và sổ đen. Lúc này mới có chút phiền muộn. Thời gian boss xuất hiện là 3 giờ chiều. Lúc này Bách Hợp cũng không đi theo Minh Tử Tô để ngẫu nhiên gặp được ta là thượng đế nữa. Vì đánh không lại người ta lại không thể cho người ta cái ấn tượng tốt đẹp gì. Cô sẽ không đi làm chuyện ngốc như vậy. Cô hóa bi thương thành sức mạnh, mua một bao thuốc chuẩn bị đi luyện cấp. Rất bi kịch bị một tên thích khách huyết tộc của thiên kiêu tên là Ám Ảnh đánh lén nên bị chết trở về thành. Lần thứ hai bị vận xui cuốn thân, trang bị chắc tuyệt duy nhất trên người cô đã bị rơi ra. Không biết có phải cái gọi là nhà dột còn gặp mưa rào trong truyền thuyết hay không. Bách hợp bi kịch chỉ đành lấu một trang bị màu tím hoàn mỹ ở nick nhỏ ra thay. Cũng dùng tiền cường hóa trang bị này một chút. Cuối cùng thời gian đánh boss Thâm Uyên Ma Vương cũng đến. Bang hội, bang chủ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, mọi người chú ý, mọi người chú ý, tập trung tại Thâm Uyên lãnh địa, trên thế giới cũng đang sôi trào. Bách hợp vừa truyền tống đến Thâm Uyên lãnh đại thì Thiên Sơn Mộ Tuyết đã gửi một lời mời gia nhập tổ đội. Đến, tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn, vào đội. Người chơi Thiên Sơn Mộ Tuyết mời bạn gia nhập tổ đội. Đồng ý hay từ chối? Bách hợp chọn đồng ý. Ai ngờ sau khi vào tổ đội, vừa nhìn thì thiếu chút nữa muốn lật mặt. Hết chương.